một ngày. Em nói em không cần anh nữa đâu, baby. Rồi đến một ngày em nói ta không hợp nhau nữa đâu, oh baby. Ngày mình đến với nhau cũng chỉ là khởi đầu cho nỗi đau sau này. Thật quá khó cho đôi mình khi tồn tại giữa những dối gian lập đầy. Mặc kệ bao che ngang như vậy. So you ask me if I wanted you, I do. Cho nhau được gì ngoài sự lừa dối? Cho nhau được gì ngoài sự lừa dối? Cho nhau được gì? Cho nhau được gì? Cho nhau được gì? Tình yêu còn dang dở. Anh nghe tiếng mưa rơi như buổi chiều còn than thở. Cơn mưa vẫn thật dài, ngoài trời thì tối đen. Chết chỉ cho là khó trắng với tâm trạng bị rối ren. Em mình đến với nhau anh luôn tin là tốt nhất. Chiều thuộc người tới sau còn em thì mất nốt. Hà Nội vẫn thật buồn và em thì đã xa. Nói gì thì cũng đã muộn vì tình yêu mình đã qua. Nếu biết trước tình mình sẽ chẳng đi đến đâu, coi như mình chưa biết nhau, con tim sẽ không đớn đau như bây giờ. Vẽ lối thoát cho nhau, mỗi người một lối đi. Sẽ chẳng cần phải nghĩ suy về việc ai đúng ai sai rồi sẽ thế nào. Đến với nhau cũng chỉ là khổ đau cho nỗi đau sau này. Thật quá khó cho đôi mình khi tồn tại giữa những dối gian lập đầy. Mặc kệ bao che ngang như vậy. So you ask me if I wanted you, I do. Cho nhau được gì ngoài sự lừa dối? Được gì ngoài sự lừa dối? Cho nhau được gì? Cho nhau được gì? Cho nhau được gì? Cho nhau được gì?